Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, The Fourth Step bước thứ tư. Sunny im lặng một lúc, nhìn Nephis với vẻ mặt trầm tư. Cuối cùng, một nụ cười u ám hiện ra trên khuôn mặt cậu. Nói tôi nghe đi, Neph thở dài, rồi đứng lên bắt đầu thu dọn những chiếc đĩa bẩn. Các động tác của cô ấy bình thản và không vội vã. Như thể họ không hề đang thảo luận về những vấn đề có thể quyết định số phận của cả thế giới. Giúp tôi rửa chén nhé. Sunny chớp mắt, thích thú trước sự đơn giản bình thường của yêu cầu đó. Cậu do dự một lúc, rồi lắc đầu và bắt đầu giúp Changing Star. Khi họ rửa đĩa trong nước lạnh được tạo ra bởi một ký ức hoặc tháp Nga tự sản sinh. Cô bắt đầu nói, tôi đã biết từ lâu rằng các đại gia tộc đặc biệt là Song và Valor đang đối đầu nhau. Dù bên ngoài có vẻ như đoàn kết, các dấu hiệu của cuộc chiến sắp tới khá rõ ràng nếu ai đó biết phải tìm ở đâu. Tuy nhiên, lý do cho sự thù địch này luôn lảng tránh tôi. Khi Song và Anvo từng là đồng đội của nhau, sau tất cả, tôi đoán điều đó cũng không quan trọng. Cha tôi cũng từng là đồng đội của họ. Sunny do dự một lúc. Họ thực sự cần một lý do sao? Quyền lực đã là lý do đủ rồi. Cả hai đều có một lượng quyền lực khổng lồ. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, những kẻ nắm giữ quyền lực lớn là những kẻ tham lam nhất. Nephis từ từ lắc đầu. Có thể, nhưng họ không phải là những kẻ ngu ngốc. Cuộc chiến này quá không đúng lúc và quá tàn khốc. Các đại gia tộc sẽ mất nhiều hơn là những gì họ có thể giành được. Còn có những thế lực khác cần phải cân nhắc, chẳng hạn như House of Night, gia tộc bóng đêm, thậm chí chính phủ hoặc Asterion. Bất kể hắn ở đâu, nếu cả Song và Valor đều suy yếu sau cuộc chiến, các mối đe dọa nhỏ hơn rất có thể sẽ lao vào tiêu diệt kẻ thắng cuộc. Cô ngừng lại một lúc, vì vậy, tôi nghi ngờ phải có một điều gì đó khác đang diễn ra. Và hóa ra, đúng là như vậy mặc dù tôi chỉ mới phát hiện ra gần đây. Tôi vẫn không biết tại sao sự thù địch giữa hai đại gia tộc này lại đột ngột leo thang vào lúc này. Trong tất cả những thời điểm có thể xảy ra, đây có vẻ là thời điểm tồi tệ nhất để bắt đầu một cuộc chiến. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình biết nguồn gốc thực sự của xung đột của họ. Sunny nhìn cô ấy, đầy căng thẳng và hồi hộp, dường như cậu sắp khám phá ra một bí mật lớn, một bí mật sẽ giúp cậu nhìn thấy toàn bộ bức tranh rõ ràng, hoặc ít nhất là chỉ ra con đường đến sự thật. Rất ít người trên thế giới có thể khám phá ra bí ẩn này. Nhưng Changing Star đã thâm nhập vào một trong các đại gia tộc, trong khi Cassie đang giúp đỡ cô ấy, và giờ cậu sẽ hưởng lợi từ những nỗ lực đó. Sunny vẫn im lặng, chờ đợi. Nephis lau đĩa cuối cùng, đặt nó lên giá phơi và quay sang cậu. Những tia lửa trắng lóe lên trong mắt cô. Nó liên quan đến các sovereign, bá chủ, và những domain, lãnh địa của họ. Cậu nhướng mày, lãnh địa. Tôi đã nghe một vài người sử dụng từ đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không biết nó thực sự có nghĩa gì. Nephis gật đầu, rồi hướng về cầu thang dẫn lên tầng 6, tầng cao nhất của tháp. Đi nào, nếu cậu muốn. Sunny nhìn cô ấy với ánh mắt tối sầm lại, rồi đi theo. Khi họ bước lên cầu thang, Neph nói, đối với những người biết về sự tồn tại của các sovereign, bá chủ, lãnh địa đồng nghĩa với quyền cai trị của họ. Vì vậy, một người có thể nói rằng họ thuộc về một lãnh địa. Có nghĩa là họ phục vụ một trong những thực thể tối thượng. Tuy nhiên, có một bí mật sâu xa hơn ở đây. Như tôi đã phát hiện ra, lãnh địa không chỉ là một khái niệm trừu tượng. Trên thực tế, chúng rất thực tế. Một lãnh địa là sự mở rộng của khía cạnh, aspect, của một tám overrun. Sunny lặng lẽ nhìn cô ấy. Cậu đã nghi ngờ điều đó, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng. Hơn nữa, cậu cũng không có ý tưởng gì về những gì tuyên bố đó thực sự ngụ ý. Vậy đó là một khả năng, giống như khả năng biến hình mà các gen, thánh nhân, sở hữu, có thể là một khả năng ảnh hưởng đến một khu vực nào đó. Nev nhíu mày, không, chính xác, khi một người thăng hoa trở thành một thực thể tối thượng, họ mở ra một khả năng khác, một khả năng vô cùng mạnh mẽ. Cậu có thể gọi nó là một khả năng tối thượng, hoặc khả năng đỉnh cao, nhưng lãnh địa là một thứ gì đó tách biệt khỏi khả năng tối thượng. Nó là một chức năng bẩm sinh khác của khía cạnh, aspect, giống như việc kiểm soát tinh chất linh hồn hoặc truy cập vào biển linh hồn. Soul Sea, một sự tiến triển tự nhiên của khả năng biểu hiện sức mạnh của một người. Cô ấy dừng lại một lúc, bên trong lãnh địa của họ, một sovereign gần như bất khả chiến bại. Lưu ý rằng tôi vẫn chưa biết tất cả mọi thứ về nó. Tôi chỉ thu thập được một số thông tin nhỏ từ những nơi tôi có thể. Điểm mấu chốt là, mỗi bước trên con đường thăng hoa, Path of Ascension, cũng như trên con đường tha hóa, Path of Corruption, đều có ý nghĩa riêng. Con đường đầu tiên là sự thăng hoa đến thần thánh, trong khi con đường thứ hai là sự sa đọa vào sự bất kính. Họ đã đến tầng 6, cũng giống như tầng đầu tiên, chỉ bao gồm một phòng lớn. Phòng này nhỏ hơn căn phòng lớn nơi Hope từng bị xích và ngập tràn ánh sáng mặt trời. Nó trống rỗng và đơn sơ, chỉ có một vài món nội thất bằng gỗ và một chiếc giường chiếm một phần nhỏ của sàn đá rộng lớn. Với rèm trắng của giường tung bay trong gió, rõ ràng đây là nơi Nephis sống. Cô dẫn Sunny đến một trong bốn ban công lớn và dừng lại ở đó. Nhìn vào cảnh quan tuyệt đẹp của bầu trời xanh bao la, những đám mây lướt qua đảo ngà như một biển sáng lấp lánh. Những kẻ đang ngủ yên, dormant, có thể thức tỉnh, awaken, sau đó, một số vươn lên khỏi cõi phàm trần và bước đầu tiên đến thần thánh. Trở thành người thăng hoa, ascended, những kẻ khác chìm vào vực thẳm của sự tha hóa và trở thành sa ngã. Fallen, đó là ý nghĩa của bước thứ hai trỗi dậy hoặc sa ngã. Bản chất của bước thứ ba là sự biến đổi. Những người thăng hoa thực sự vượt qua nguồn gốc phàm trần của họ. Trở thành người siêu việt. Transcendent, những kẻ sa ngã bị tha hóa bởi vực thẳm đen tối. Và do đó được gọi là kẻ tha hóa. Corrupted, Sunny nhìn cô ấy và nhíu mày. Thức tỉnh, thăng hoa. Biến đổi, còn bước thứ tư thì sao? Còn về các sovereign, bá chủ, và thực thể tối thượng, supreme, Nephis nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xám lạnh lùng của cô lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu. Bản chất của bước thứ tư là quyền lực, tôi đoán rằng một vị thần phải là vị thần của một thứ gì đó, hoặc của ai đó, tại bước thứ tư. Các sovereign bắt đầu cô đọng lãnh địa của họ, và điều đó, tôi nghĩ, quan trọng hơn rất nhiều so với tất cả các dạng sức mạnh khác mà họ sở hữu. Tôi nghĩ rằng chỉ có lãnh địa mới có thể mở đường cho một thực thể tối thượng. Supreme, tiến thêm bước nữa trên con đường thăng hoa, Path of Ascension, và trở thành một thực thể thiêng liêng, Sacred, chấm ngoặc kép, hết chương.